Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn cùng chàng 5 năm tháng tháng Lê Ngưng gần như có thể tưởng tượng ra Bùi Trác tiếp theo sẽ lại đắc ý khoe khoang trước mặt nàng như thế nào. Quả nhiên, Bùi Trác nói ra lời giống như lần trước. Quận chúa có muốn xem không? Nhưng có một điều kiện, đó là ta xem một tờ thì đọc một tờ, được chứ? Lê Ngưng mặt không cảm xúc tiếp lời Bùi Trác. Bùi Trác cười một tiếng, như thể đã sớm liệu đến Lê Ngưng sẽ nghĩ như vậy. Quận chúa lần này đoán sai rồi. Hắn đặt khuỷu tay lên bàn đá, nghiêng người về phía trước Lê Ngưng một chút. Quận chúa nhìn thấy những lời chúc mừng này, không biết có nhớ ra, hôm nay mình vẫn chưa nói lời chúc mừng sinh thần ta không? Lê Ngưng chợt hiểu ra, hóa ra Bùi Trác không phải muốn khoe khoang với nàng, mà là muốn nàng chúc mừng hắn. Nhưng lễ vật sinh thần đã đưa cho hắn từ trước buổi trưa rồi, tuy là do trưởng công chúa chuẩn bị, nhưng là do chính tay Lê Ngưng đưa cho hắn. Lê Ngưng ngẩng cằm lên, không để tâm, lễ vật sinh thần chẳng phải đã đưa cho huynh rồi sao? Chỉ là lúc Lê Ngưng đưa cho hắn, nàng chỉ nói ba chữ. Lễ vật sinh thần, những lời chúc phúc khác một chữ cũng chưa nói. Bùi Trác thở dài, vẻ mặt buồn bã. Ta rời khỏi hoàng thành 3 năm, bạn bè cũ giờ cũng không còn liên lạc nhiều. Hôm nay lại là ngày nghỉ, nên bạn bè đồng liêu chỉ viết thư chúc mừng ta. Không một ai tự mình nói với ta một tiếng sinh thần vui vẻ. Bùi Trác dường như đã hoàn toàn quên lời chúc mừng của huynh trưởng Bùi Triệt lúc sáng sớm thức dậy, như thể những lời mời hắn ra ngoài chúc mừng sinh thần hắn hôm qua không hề tồn tại. Hoặc là, trong mắt Bùi Trác, cho dù có bao nhiêu người, cho dù họ là ai, cũng không bằng lời chúc phúc của người trước mắt khiến Bùi Trác vui mừng. Trong nháy mắt, Bùi Trác lại nở nụ cười, nỗi buồn tan biến, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Lê Ngưng. Nhưng ta biết, Vĩnh Lạc quận chúa luôn khoan dung độ lượng, không nỡ nhìn ta hôm nay ngay cả một câu chúc phúc cũng không được nghe tận tai, quận chúa sẽ không phải là người nhẫn tâm như vậy chứ. Lê Ngưng vẻ mặt phức tạp nhìn Bùi Trác, đôi mắt phượng của hắn lúc này đang mỉm cười, không chớp mắt nhìn nàng. Lời hay lời xấu đều để hắn nói hết rồi, Lê Ngưng mở miệng, nhưng lại không nói nên lời. Chẳng qua chỉ là một câu nói, có cần phải nói mình thảm thương như vậy không? Lê Ngưng nghiêm túc suy nghĩ, chỉ là một câu nói, nàng cũng không đến mức so đo với Bùi Trác đến mức keo kiệt không nói. Nhưng mà, Lê Ngưng đã lâu rồi không nói chuyện tử tế với Bùi Trác, cho dù là nói những lời chúc phúc như thế này, Lê Ngưng nhất thời không biết nên dùng ngữ khí nào để mở lời. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới đại phát từ bi mà không mất đi vẻ kiêu ngạo cho Bùi Trác 4 chữ. Sinh thần vui vẻ, 4 chữ này như thể bỏng miệng, Lê Ngưng nói ly nhí, cực kỳ không thoải mái. Bùi Trác rõ ràng nhất cái gì gọi là được voi đòi tiên, Lê Ngưng mềm lòng cho hắn một câu, hắn liền không nhịn được muốn nhiều hơn. Hắn nhướng mày, hơi bất mãn nói, sao chỉ có một câu, chỉ 4 chữ không đủ để thể hiện sự độ lượng của quận chúa nói thêm đi. Nghĩ nghĩ, Bùi Trác lại bổ sung, tốt nhất là có thể thể hiện tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta. Lê Ngưng nhịn không được, Bùi Trác, huynh đừng, ta biết rồi, Bùi Trác cắt ngang lời Lê Ngưng, cụp mi xuống, ta cũng chỉ là muốn nghe thêm vài lời chúc phúc, thật sự cảm nhận được hôm nay là sinh thần của ta, dù sao ở biên quan cũng không ai chúc ta, bây giờ cũng chỉ là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, Lê Ngưng gần như nghiến răng nghiến lợi cắt ngang, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thỏa hiệp hỏi hắn. Huynh muốn nghe gì? Bùi Trác lại ngẩng mắt lên, xòe những tờ giấy trên tay thành hình quạt, sau đó đưa đến trước mặt Lê Ngưng. Quận chúa chọn một tờ trong số những lời chúc mừng này đọc cho ta nghe. Bùi Trác thần sắc thanh thản, trên mặt nào còn một chút dấu vết xa sút vừa rồi. Lê Ngưng biết mình lại trúng kế của Bùi Trác. Lê Ngưng nhìn những tờ giấy trên tay hắn, không nhìn rõ nội dung, chỉ có thể nhìn thấy vết mực mờ mờ trên mặt sau của giấy. Những tờ giấy này Bùi Trác vừa rồi nói là do bằng hữu và đồng liêu của hắn viết. Lời chúc mừng do nam nhân viết, hẳn là sẽ phóng khoáng hàm xúc hơn một chút, không giống như nữ tử thân mật như vậy chứ. Nghĩ như vậy, Lê Ngưng tùy tiện rút ra một tờ từ chồng giấy, đọc theo nội dung trên đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sắp 10 năm rồi, lại đến sinh thần của huynh, chúc huynh vạn sự như ý. Nhìn thấy 2 câu sau, Lê Ngưng dần dần nhíu mày, nhìn về phía Bùi Trác, ánh mắt Bùi Trác thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Lê Ngưng thu hồi tầm mắt, lại nhìn tờ giấy trước mặt, đọc hết nội dung còn lại. Nguyện cùng huynh năm năm tháng tháng, chúc huynh sinh thần vui vẻ. Nghe đến đây, lông mi Bùi Trác run lên, cụp mắt xuống. Lê Ngưng giơ tờ giấy lên tự mình phân tích, lời chúc mừng này ai viết vậy, tuy xến xúa, nhưng tâm ý lại chân thành, muốn năm năm tháng tháng đều kết giao với huynh, chúc huynh sinh thần vui vẻ. Nhưng người này lại giống nàng, quen biết Bùi Trác 10 năm rồi. Điều này khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lê Ngưng, muốn xem nội dung người khác viết là gì, vì vậy nàng đưa tay ra, muốn lấy thêm một tờ từ tay Bùi Trác, nhưng lại bị Bùi Trác né tránh. Lê Ngưng nhíu mày, lại đưa tay ra, Bùi Trác không chỉ né tránh lần nữa, mà còn lấy cả tờ trên tay Lê Ngưng, cất đi. Sao không cho ta xem? Lê Ngưng không vui híp mắt, đương nhiên không thể cho nàng xem. Nếu Lê Ngưng nhìn thấy những tờ giấy đó, sẽ phát hiện những nét chữ này đều do cùng một người viết. Bùi Trác im lặng nhìn nàng một lúc, đôi mắt sâu thẳm đen láy, như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Quận chúa đọc một tờ là đủ rồi. Bùi Trác không cho nàng xem những lời chúc mừng còn lại. Lê Ngưng đành thôi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Keo kiệt, quay đầu đi không nhìn hắn, để chứng minh mình khinh thường xem những lời chúc mừng đó của hắn. Hai người hồi lâu cũng không nói gì nữa, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người Lê Ngưng. Lê Ngưng ngáp một cái. Nàng hé mắt, một tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên bàn đá. Tư thế tùy ý thoải mái, như thể giây tiếp theo là có thể ngủ thiếp đi. Bùi Trác nhìn mấy lần, không nhịn được lên tiếng. Nếu quận chúa mệt rồi, chi bằng về nghỉ ngơi trước đi. Cuối cùng cũng có tiếng động vang lên, Lê Ngưng dùng đôi mắt mơ màng buồn ngủ nheo lại tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Mắt nàng đã sắp không mở ra nổi, cố gắng gọi Đông Tuyết, để nàng ấy đưa mình về phủ. Lúc này La Thị vừa đến, thấy Lê Ngưng bộ dạng mệt mỏi như vậy. Vội vàng bước tới đỡ, đề nghị. Quận chúa chi bằng nghỉ ngơi một lát ở thừa tướng phủ trước, nghỉ ngơi xong rồi hãy về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Lê Ngưng cũng không phải chưa từng nghỉ ngơi ở thừa tướng phủ. Thừa tướng phủ còn có một gian phòng khách đặc biệt dành cho nàng. Lê Ngưng lúc nhỏ thường xuyên theo trưởng công chúa đến thừa tướng phủ chơi. Chơi mệt rồi thì nghỉ ngơi ở gian phòng khách đó. Nhưng từ sau khi nàng và Bùi Trác quan hệ tan vỡ, Lê Ngưng rất ít khi ở lại thừa tướng phủ. Lúc này Lê Ngưng không để ý nhiều như vậy, nàng chỉ hận không thể lập tức có một cái giường cho mình nằm xuống, ngủ một giấc thật thoải mái. Vì vậy, Lê Ngưng không do dự liền đồng ý ngay. Phòng khách mà thừa tướng phủ chuẩn bị cho Lê Ngưng đã thay giường mới, đủ rộng rãi thoải mái. Ngoại trừ giường, những đồ trang trí khác trong phòng gần như không thay đổi. Nhưng Lê Ngưng không có tâm trạng để ý đến những thứ này. Nàng chỉ nhìn thấy cái giường đó, cởi giày ra liền nằm lên, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này khiến Lê Ngưng mơ thấy một vài chuyện từng xảy ra ở trường học. Từ sau khi Bùi Trác thắng nàng trong kỳ thi định kỳ, Lê Ngưng liền thầm thề nhất định phải thắng hắn. Ban đầu Bùi Trác chẳng để tâm, thậm chí còn coi như không thấy hành vi gì cũng phải tranh hơn thua với hắn của nàng. Hai năm đầu khi Lê Ngưng mới coi Bùi Trác là đối thủ. Hắn còn chưa thích đấu khẩu với nàng như bây giờ, không chỉ ít nói mà còn cả ngày mặt lạnh tanh, không cười không nói, nói là lạnh lùng như băng cũng chẳng quá. Hắn càng thờ ơ với sự ganh đua của nàng, Lê Ngưng càng tức giận. Làm sao, chẳng lẽ không coi nàng vào đâu? Sau này Lê Ngưng mới biết vì sao mấy năm đó Bùi Trác lúc nào cũng không thấy một chút ý cười trên mặt, bởi vì trước khi được đón về thừa tướng phủ, hắn căn bản không phải là tiểu công tử phụ tướng, hay nói cách khác. Bùi Trác 10 tuổi mới được thừa tướng phủ tìm về. Bùi Trác 10 tuổi được đón về thừa tướng phủ. Thừa tướng phủ nói với bên ngoài đều là Bùi Trác vốn sống cùng lão phu nhân họ Bùi ở Lăng Châu. Lão phu nhân qua đời mới đón Bùi Trác về phủ. Sự thật là, Bùi Trác 4 tuổi bị người ta bế đi. Sau đó biệt tâm biệt tích. Mãi đến 10 tuổi, người của thừa tướng phủ mới rốt cuộc tìm được hắn, đón hắn về. 6 năm từ 4 tuổi đến 10 tuổi của Bùi Trác. Lẽ ra là độ tuổi vô lo vô nghĩ nhất, chỉ cần an tâm hưởng thụ sự che chở của thừa tướng phủ, làm tiểu công tử phụ tướng được người người ngưỡng mộ nhất, sống cuộc sống cơm no áo mặc. Nhưng 6 năm đó, Bùi Trác lại sống trong một nhà nông, không chỉ vậy, khi còn bé hắn còn phải gánh nước, nhặt củi, làm việc vặt, đừng nói sơn hào hải vị, ngay cả cơm trắng cũng không được ăn, chỉ có thể ăn cháo loãng với rau rồi, đến Tết mới có thể được ăn bánh bao. Cho nên lúc Lê Ngưng mới gặp Bùi Trác, hắn mới gầy yếu như vậy. Lúc đầu nàng còn tưởng là Bùi Trác vì lão phu nhân họ Bùi qua đời mà ăn không ngon nên mới thế. Thừa tướng phủ giấu giếm sự thật với bên ngoài, sở dĩ Lê Ngưng biết rõ những chuyện này là vì năm 10 tuổi, do một sự tình cờ mà nàng cùng Bùi Trác đến nhà nông đó, mới biết được sự thật. Lê Ngưng ngủ một giấc này trọn vẹn 2 canh giờ, lúc tỉnh dậy trời đã tối hẳn, Lê Ngưng cảm giác mình đã ngủ rất lâu, mơ màng tưởng mình đã ngủ qua giờ dùng bữa tối, đã đến nửa đêm hôm sau. Đồng Tuyết nghe thấy động tĩnh, lập tức đi vào hầu hạ Lê Ngưng. Lê Ngưng thấy nàng ta, lập tức hỏi, ta chưa về cả đêm, mẫu thân ta có nói gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trưởng công chúa bảo Lê Ngưng đến thừa tướng phủ còn đặc biệt dặn nàng ở lại lâu một chút, đừng về sớm quá. Trước khi nghỉ ngơi Lê Ngưng đã không cho người về trưởng công chúa phủ báo, nhưng nàng ngủ đến giờ này, đêm khuya cũng chưa về, cho dù trưởng công chúa không phái người đến hỏi. Thừa tướng phủ cũng nên phái người đến trưởng công chúa phủ nói một tiếng. Đồng Tuyết lộ vẻ nghi ngờ, sau khi phản ứng lại mới nhỏ giọng nhắc nhở. Quận chúa, bây giờ là giờ Dậu, hôm nay vẫn chưa hết. Thì ra chỉ là trời tối, không phải nàng ngủ đến rạng sáng ngày hôm sau. Lê Ngưng ngủ đủ, tinh thần cũng tốt, vươn vai xuống giường. Đợi thị nữ thay nàng chải đầu rửa mặt xong, Lê Ngưng khoác áo choàng, nắm chặt lò sưởi tay bước ra khỏi cửa phòng. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Lê Ngưng mới phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi. Trên mặt đất có một lớp tuyết mỏng, chỉ có một mảnh đất nhỏ là vẫn sạch sẽ, chưa bị tuyết phủ kín, một đôi ủng đen đang đứng trên mảnh đất sạch sẽ đó. Bùi Trác cầm ô xanh, nâng cao tán ô để lộ khuôn mặt tuấn tú, một tay chắp sau lưng, dáng người cao ráo thẳng tắp, thần sắc ung dung tự tại. Lê Ngưng ngẩn người, dù có cố gắng nhớ lại thiếu niên trầm mặc ít nói trong mơ thế nào. Xuất hiện cũng chỉ là khuôn mặt kiêu ngạo tự phụ trước mắt này. Bùi Trác nhướng mày khó hiểu, quận chúa sao lại đứng ngây ra đó không đi, chẳng lẽ ngủ đến hồ đồ rồi. Cách chương